Ngọc Diệp xin chào quý vị khán thính giả thân mến đang theo dõi trên kênh Truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, trong buổi phát sóng ngày hôm nay thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn tập đầu tiên của bộ truyện Cướp Chồng Bạn Thân. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì ngay sau đây thôi, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của tập truyện này nhé. Tiếng hơi thở gấp gáp của Hải phả vào tai tôi. Hai bàn tay anh cởi phăng chiếc áo còn sót lại trên người tôi rồi thì thầm. Quý nghe lời anh, chỉ cần em nghe lời anh, muốn gì anh cũng chiều em tất. Tôi tên là Quý, đầy đủ họ cả tên là Nguyễn Thị Kim Quý. Thực lòng tôi không thích cái tên này, nhưng mẹ tôi thì lại rất thích nó. Mẹ tôi tên Nguyễn Thị Kim, đặt thêm mỗi chữ Quý là thành tên tôi rồi. Thế nhưng biết làm sao, gia cảnh và cái tên là hai thứ tôi muốn thay đổi nhất, tôi lại chẳng thể nào thay đổi được. Từ nhỏ tôi sống với mẹ, theo họ mẹ, và cũng chẳng biết bố mình là ai. Đến mẹ còn chả biết, huống hồ là tôi. Nhà tôi hoàn cảnh éo le lắm. Mẹ tôi thì là gái. Mà đã là gái thì ngủ với cả trăm người. Tôi được tạo ra bởi gã đàn ông nào chính bà còn không nhớ nổi. Mẹ tôi làm cái nghề này thì cả làng cả xóm biết. Từ cái hồi tôi còn bé xíu xiu, tôi đã gặp cảnh mẹ bị vợ người ta đến nhà đánh ghen. Mẹ tôi đẹp, thực sự rất đẹp. Mái tóc đen láy, làn da trắng bóc, và vóc dáng thì nóng bỏng, chẳng khác gì mấy cô gái tơ. Tôi được cái sinh ra cũng thừa hưởng lại toàn bộ nét đẹp của mẹ tôi. Da trắng, má hồng và một thân hình vô cùng nóng bỏng. Ấy thế mà số mệnh của tôi luôn phải gắn song một người, đó là con bạn thân của tôi, nó tên là Nguyệt. Không biết có phải Nguyệt nhận thấy tâm trạng tôi hơi trầm lặng hay không mà quay sang hỏi han. Thực sự, bản thân FA đi với người có đôi có cặp là cảm giác bị xa rìa. Nguyệt với Hải suốt bữa ăn luôn trêu tôi rằng sớm có người yêu đi để cùng bọn họ có đôi có cặp. Hải còn tốt bụng muốn giới thiệu cho tôi mấy người bác sĩ cùng viện. Nhưng tôi thì cứ luôn miệng từ chối. Thế rồi những ngày sau tôi lại bắt đầu bận rộn với công việc. Hầu như công việc chiếm hết thời gian của tôi. Nguyệt cũng bận. Nó có một dự án khá lớn. Thời gian sau đó tôi cũng thử dò la tin tức của Hải. Thực sự tôi rất tò mò về anh ta nên có nhờ người tìm hiểu hộ. Và quả thực những suy đoán của tôi về Hải không hề sai. Mẹ anh ta là giám đốc một bệnh viện lớn. Bà anh ta trước kia cũng là một chức rất to bên quân đội. Đúng là một gia thế khủng. Bảo sao người lại yêu cũng đúng. Mắt nhìn người của Nguyệt quả thật là chẳng hề tầm thường chút nào. Một tháng sau đó tôi đi khám để lấy thuốc. Nhưng Nguyệt không đi cùng. Tôi xin nghỉ buổi chiều, về nhà thay bộ váy, trang điểm một chút rồi bắt xe đến bệnh viện. Tôi không hẹn trước, cũng không xin số điện thoại của Hải mà tôi tự đến. Khi vừa đến bệnh viện, tự mình vào khám, đến lúc khám xong, bất chợt thấy Hải đang đứng ngoài lan can. Không hiểu sao, tôi thấy vẻ mặt anh ta hơi trầm tư. Khi tôi còn đang chăm chú, đột nhiên Hải quay lại. Tôi giật thót mình, đánh rơi cả đống giấy tờ xuống đất. Hải bật cười nói, hôm nay đến khám lại à? Làm gì mà giật thót người như vậy? Dạ, em đang chờ kết quả. Đến khám sao không bảo anh? Không sao đâu anh, em chờ một chút cũng được, lại phiền đến anh. Hải nghe tôi nói vậy thì đáp lại, gì mà phiền, bạn của Nguyệt cũng là bạn của anh cơ mà. Nói rồi, Hải đưa cho tôi cốc nước lọc rồi nói tiếp, uống đi, em thấy bụng dạ thế nào? Có cảm giác còn nóng không? Có ợ chua nhiều nữa hay không? Tôi hơi nghiêng đầu cảm ơn Hải, anh ta ngồi một lúc rồi rời đi vì có bệnh nhân. Mãi đến chiều muộn bệnh viện vắng hoe, tôi ngồi ngoài sảnh nhắm nghiền mắt dựa lưng vào ghế và rồi ngủ quên. Một lúc lâu sau đột nhiên có tiếng Hải cất lên. Ờ Quý, sao giờ này em chưa về nữa? Nghe giọng anh ta, tôi giật bánh mình mở mắt xem đồng hồ và đáp lại. Ôi, đã gần 6 giờ rồi ạ. Mà em ngồi đây, cứ nghĩ là ngồi một lúc rồi về, ai ngờ lại muộn thế này rồi. Kết quả khám có vấn đề gì à? Hay em bị làm sao tự dưng lại ngủ gật ở đây? Dạ không, thực sự là không có vấn đề gì cả. Chẳng qua kết quả trả hơi muộn, mà trưa em không ăn gì nên thấy hơi chóng mặt thôi. Nói rồi tôi chào anh ta, sau đó đứng dậy cầm túi đi ra ngoài. Giờ này tan tầm, tôi đứng vẫy taxi hơn 10 phút vẫn chẳng có xe. Mãi đến khi nghe tiếng còi phía sau, tôi mới giật mình lùi lại. Hải kéo cửa kính cười nói, giờ này bắt xe khó lắm đấy, lên đây anh cho quá giang. Dạ thôi không sao đâu anh, lên xe đi, không phải ngại. Tôi càng từ chối, Hải càng sục, tiếng còi xe inh ỏi phía sau. Không còn cách nào khác, tôi đành mở cửa và bước lên. Nhìn tôi qua gương chiếu hậu, Hải nói, nhà em ở đâu, đọc địa chỉ đi. Dạ, anh

Hôm nay trên sân khấu, nó mặc một chiếc váy đẹp xinh như công chúa. Rượu càng ngấm, tôi càng nhận ra mình thực sự ghét nó. Sinh ra đã sống cuộc đời của một tiểu thư, làm sao nó hiểu được sự khó khăn của tôi? Thứ gì của nó tôi cũng cướp hết, cướp bằng sạch. Nỗi căm ghét ban đầu chỉ là ít ỏi, nhỏ nhoi, giờ đã bùng phát như ngọn lửa thiêu rụi hết tất cả. Trong giây phút ấy, bỗng dưng tôi chợt muốn mạnh mẽ để lấy lại những gì mà lẽ ra tôi được hưởng. Sau khi cưới, họ chuyển đến căn chung cư của Hải. Một buổi tối sau đám cưới của Nguyệt được 4 tháng, tôi gõ cửa chung cư của nó. Cả mấy tháng nay tôi và nó đều không gặp nhau. Nó ngạc nhiên lắm, thò đầu ra rồi cười nói. Quý, sao tự dưng hôm nay đến đây làm gì? Có chuyện gì? Nhớ tao quá à? Cả mấy tháng nay không gặp rồi. Bận gì mà khiếp thế? Định lên sếp à? May thế, hôm nay anh Hải đi trực, ngủ cùng tao nhé. Tôi gật đầu đáp lại. Mà tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày đây. Chuyện gì? Tao mua chung cư rồi. Thật thế á? Mua bao giờ? Chung cư nào vậy? Tôi hất hàm đáp lại. Mới mua thôi, nhưng mà trả góp. Cùng chung cư, cùng tầng với mày. Nhưng căn hộ của tao ở cuối hành lang kia. Nguyệt nghe xong há hốc mồm kinh ngạc, rồi nhảy cẫng lên nói. Thật không? Thật hả quý? Thế là từ nay, tao với mày được ở gần nhau rồi. Không phải chạy xa gần chục cây số để gặp nhau nữa. Mày, mày nói thật hả quý? Thật, tao điêu mày làm gì? Mai đẹp ngày tao mới chuyển. Nói rồi, tôi đẩy nó vào trong. Nhìn bức ảnh cưới đẹp đẽ treo trên phòng khách mà thấy nực cười trong lòng. Đêm ấy, tôi với Nguyệt gần như không ngủ. Nó nằm gác chân lên tôi rồi nói. Lâu lắm rồi mới được ngủ với mày, nhớ quá. Thôi đi bà tướng, lúc ông chồng ngủ thì có nhớ tao không? Nó cười như vớ được vàng. Nó kể cuộc sống hôn nhân của nó màu hường lắm. Nhìn mặt nó ngập tràn hạnh phúc, trong tim tôi càng khó chịu. Người ta hay nói rằng ông trời không cho ai tất cả, nhưng hình như điều này sai với nó. Nó có một nhan sắc xinh đẹp, một gia đình hạnh phúc, nó có tất cả. Càng nghĩ tôi càng không thấy cam tâm. Đêm ấy, hai mắt tôi cứ thao láo nhìn Nguyệt nằm ngủ. Mãi đến sáng tôi mới ngủ thiếp đi. Khi còn đang ngủ ngon lành, Nguyệt đã dậy lay lay tôi rồi nói. Quý ơi, dậy đi. Tôi uể oải nhìn nó đáp lại. Hôm nay tao nghỉ làm để dọn lên nhà mới mà. Thì mày cứ làm đi, tao mệt quá, tao nằm ngủ một tí rồi dậy sau, đêm qua thức gió muộn. Thế dậy ra đóng cửa cho tao rồi ngủ tiếp nhá. Chìa khóa tao vứt ở bàn, lúc nào đi ra thì khóa cửa lại cho tao. Nguyệt đi làm, tôi lại nằm vật ra giường ngủ thêm. Chẳng biết ngủ đến bao giờ, chỉ khi nghe tiếng lạch cạch bên ngoài tôi mới bật dậy. Vừa lúc chăn ra đã thấy Hải mở cửa bước vào. Anh nhìn tôi nhìn anh, bốn mắt chạm vào nhau. Đêm qua tôi chỉ mặc một chiếc váy màu trắng mỏng tanh, còn không mặc cả áo con. Bỗng dưng tôi thấy xấu hổ đỏ mặt lắp bắp nói. Anh, xin lỗi anh, đêm qua em ngủ với Nguyệt mà tâm sự muộn quá nên giờ em mới dậy. Nói xong, không đợi Hải trả lời, tôi đã chui vào nhà vệ sinh rồi xối nước thay đồ. Lúc ra Hải cũng đã ra phòng khách hình như tìm tài liệu gì đó. Hải thấy tôi, hình như anh cũng để ý chuyện ban nãy mà bình thản nói. Hôm nào hai đứa gặp nhau là thức thâu đêm suốt sáng vậy luôn hả? Dạ vâng. Mà giờ này em tưởng anh đi làm chứ? Nghỉ trưa nên anh tranh thủ về làm báo cáo. Ở bệnh viện ồn anh không làm được. Vậy à, vâng, anh làm đi. Tôi nhìn Hải đột nhiên buột miệng hỏi. Mà anh ăn gì chưa? Anh chưa, sao thế? À, thế để em nấu rồi mang qua cho. Em cũng mới mua căn hộ cùng tầng với hai vợ chồng anh, ngay cuối hành lang kia. Hải ngạc nhiên, anh hơi dừng lại đáp. Mới mua luôn à? Hai đứa giờ lại tha hồ mà buôn dưa lê bán dưa chuột nhá. Nhưng không cần phiền vậy đâu, tí anh tạt qua quán cơm đầu ngõ ăn cũng được. Cơm bên ngoài làm gì đảm bảo đâu anh. Không sao đâu, em đằng nào cũng nấu cho em, nên nấu dư ra là được mà. Nói xong tôi đi một mạch về chung cư. Chẳng phải Hải từng nói bạn của Nguyệt cũng là bạn của anh sao? Tôi khẽ gật đầu, phiền gì chứ, chồng của Nguyệt cũng là chồng của em. Vừa nghĩ đến đó, tôi lại tát cho mình một cái, nói sằng nói bậy quá rồi. Tôi mở tủ lạnh, lấy đồ ra chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay tôi làm món cơm cuộn trứng. Nghe nói hồi nhỏ Hải rất thích ăn món này. Khi làm xong, mồ hôi cũng nhễ nhại. Tôi bê sang căn hộ của vợ chồng Nguyệt rồi gõ cửa. Vừa thấy đĩa cơm cuộn trứng trên tay, Hải bất chợt sững người lại. Tôi không để ý thái độ đó mà bước vào đặt lên bàn rồi nói. Anh ăn đi cho nóng, em cũng về rồi dọn qua nhà. Thôi em về dọn dẹp đây, hôm qua mới chỉ chuyển đồ đến